Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Điên Ký của tập số 26 nhé. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ kênh của Phong nhé. Những anh em nào đang nghe chuyện trên một nguồn khác ngoài YouTube thì anh em hãy giúp Phong quay về kênh YouTube của Phong, ủng hộ Phong một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Mặc dù mình biết là nhiều anh em inbox cho mình đăng nghe trên web, cái này cũng không thể tránh khỏi được, nhưng mà cũng rất mong anh em hãy quay về kênh của Phong, ủng hộ Phong một đăng ký kênh để cho kênh càng phát triển và lớn mạnh hơn nha mọi người nhé. Kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trước khi vào tập 26 này thì Phong xin phép tóm tắt một chút nội dung của tập số 25 để anh em tiện theo dõi hơn. Ở tập trước chúng ta thấy là trận đấu giữa Quốc Giáo Học Viện và Ly Sơn Kiếm Tông đi đến hồi kết. Sau thanh đằng yến đó thì Quốc Giáo Học Viện đã nhanh chóng rơi vào tâm bão chính trị, và việc Trần Trường Sinh công khai hôn thư với Từ Hữu Dung đã khiến cho Thánh Hậu chú ý, kéo theo nguy cơ bị các thế lực lớn nhắm tới. Và Lạc Lạc đã phải rời khỏi học viện, chuyển sang Ly Cung vì an toàn, đồng thời cũng mang đi cái bộ hộ mệnh lớn nhất của Quốc Giáo Học Viện. Sự ra đi ấy thì báo hiệu một âm mưu phá viện chính thức bắt đầu. Không lâu sau thì viện môn của Quốc Giáo Học Viện đã bị một nhóm kỵ sĩ quý tộc ngang nhiên khiêu khích. Và trước sự sỉ nhục trắng trợn, Hiên Viên Phá đã phẫn nộ, và Đường Tam Thập Lục thì còn cầm kiếm xông ra trực tiếp phản kích, quyết không để cho Quốc Giáo Học Viện bị trà đạp. Và đối diện với những kẻ phá viện mang cái thân phận hiển hách thì liệu các thiếu niên của Quốc Giáo Học Viện có thể giữ được sự tôn nghiêm hay không? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay, tập 26. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiên Thiên Ký, tập 26. Ở trước lúc thanh niên quý tộc mở miệng một lần nữa, Đường Tam Thập Lục đã nói với Trần Trường Sinh: đợi lát nữa lúc hắn nói chuyện, đừng để hắn nói xong. Hiên Viên Phá cũng nhìn Trần Trường Sinh, hai người bọn họ lúc trước đã xuất thủ, hiện tại đến phiên người này. Trần Trường Sinh nhìn hắn không giải thích được, hỏi: tại sao? Đừng để cho hắn có cơ hội tức giận, làm hắn nghẹn chết đi. Tựa như sắp xếp ban đầu của ngươi đêm hôm trước sao? Đúng, điều này rất quan trọng đấy. Bởi vì ta cảm thấy không vui, cho nên hắn cũng đừng có nghĩ vui được. Đường Tam Thập Lục nhìn đám quốc giáo học viện biến thành phế tích, mặt không một chút thay đổi, nói: Trần Trường Sinh nhìn viện môn tan hoang, cho mặt không nói, phát hiện mình cũng không có vui. Ngay vào lúc này, thanh âm của thanh niên quý tộc kia ở trong mưa nhẹ vang lên: rất tốt, rất tốt. Trần Trường Sinh quyết định, ngẩng đầu nhìn đối phương, nói một câu nói. Hắn lúc hắn nói có chút chần chờ, rất không quen, có chút mâu thuẫn, bởi vẫn chưa từng nói lời tương tự. Nhưng mà trừ vậy thì hắn không biết làm sao cắt đứt được lời của đối phương. Hơn nữa tựa như Đường Tam Thập Lục nói như vậy, cửa của Quốc Giáo Học Viện bị phá trong đêm mưa, để cho hắn rất tức giận. Tốt. Hắn nhìn tên thanh niên quý tộc kia, vừa thật tình vừa câu nệ nói: cô nãi nãi nhà ngươi. Từ Tây Ninh Trấn đến Kinh Đô, hắn chưa từng mắng người nào, cũng rất ít nói lời thô tục, cho nên hắn lúc này nói rất là mới lạ, thậm chí có chút ít vụng về nữa. Ở giữa dừng lại nhiều lần, giống như là hài đồng ban đầu học nói, từng chữ ói ra bên ngoài vậy. Theo đạo lý mà nói, đối phương có đủ thời gian cắt đứt lời quán, nhưng không có. Trần Trường Sinh nghĩ thầm chính mình cuối cùng đã làm được rồi, mặc dù lộ vẻ có chút ngốc nghếch. Hắn nhìn sang Đường Tam Thập Lục, muốn nhận được một chút ít khen ngợi, lại phát hiện không khí xung quanh có chút quái dị. Quốc Giáo Học Viện viện môn trong mưa hoàn toàn an tĩnh, bụi mù trong phế khư cũng đã bị ướt nước mưa đè ép xuống đất, không dám dâng lên. Nói xong cái câu nói có phần thô tục kia, Trần Trường Sinh như chút được gánh nặng, lại phát hiện không khí viện môn càng thêm trầm trọng, hơn nữa trầm trọng đến từ chính Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá. Vẻ mặt hai người rất cổ quái, nhất ánh mắt của Đường Tam Thập Lục nhìn hắn rất khiếp sợ, phảng phất thực sự coi hắn là kẻ ngu ngốc. Tên thanh niên quý tộc kia cũng khiếp sợ tới cực điểm, Nghĩ thầm ở trong kinh đô cũng có người dám chửi mình, nhưng ai dám làm nhục cô nãi nãi mình chứ. Đám kỵ sĩ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái chuyện này, nhưng đại giật mình mà quên tức giận, cũng không có quát mắng. Quốc giáo học viện trước cửa lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Người biết hắn là ai sao? Đường Tam Thập Lục đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh, hạ thấp giọng hỏi. Trần Trường Sinh nói, còn có thể là ai chứ? Hẳn là người Thiên Hải gia. Người biết hắn là người Thiên Hải gia, đã còn dám mắng như vậy sao? Đường Tam Thập Lục hít một hơi khí lạnh. Trần Trường Sinh nói, người không phải sợ Thiên Hải gia sao? Hơn nữa người cũng đã nói, Thánh Hậu Nương Nương cùng với Thiên Hải gia không phải là một mà. Đường Tam Thập Lục kinh ngạc nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, xác nhận hắn thực sự không biết. Nghĩ tới câu nói kia quán thực sự đúng dịp hoặc là nói không khéo, rốt cuộc nhịn không được bật cười, rồi lại không thể cười ra tiếng, nghẹn mà đỏ bừng, nhìn cực kỳ cực khổ. Rốt cuộc là tại sao vậy? Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi. Đường Tam Thập Lục vỗ vai hắn, dùng giọng nói an ủi nói, Thiên Hải gia quả thực không phải là Thánh Hậu Nương Nương, nhưng cô nãi nãi người này lại chính là Thánh Hậu Nương Nương đấy. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn dĩ nhiên biết Thánh Hậu Nương Nương họ Thiên Hải, nhưng mà không nghĩ tới chính mình tùy tiện mắng một người, chính xác ra lần đầu tiên mắng người của mình trong cuộc đời này, lần đầu tiên trong đời nói mang theo ba chữ cô nãi nãi, liền mắng đến trên đầu của Thánh Hậu Nương Nương. Hắn ánh mắt có chút khác thường, tựa như là muốn thời gian lập tức đổi ngược, nhưng mà đó là chuyện không có khả năng. Lời nói cũng đã nói không cách nào thu hồi được, cho nên hắn không thể làm gì khác đành cúi đầu, xem nước mưa bắn tung tóe lên giày, làm bộ lúc trước chuyện gì cũng không có phát sinh. Tên thanh niên quý tộc kia rốt cuộc đã tỉnh hồn, dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Trần Trường Sinh, không biết có phải là bởi vì tức giận khiếp sợ tới cực điểm hay không. Khóe môi hắn nhưng lại mang theo một nụ cười, âm thanh so với mưa thu từ trên trời rơi xuống còn muốn càng thêm rét lạnh, tán thán nói, thật là thiếu niên đông nổi. Dám ở trên đường Đại Chu Kinh Đô làm nhục Thánh Hậu Nương Nương, tự nhiên rất là giỏi. Người rất giỏi, tự nhiên rất dễ dàng chết. Vị thanh niên quý tộc gọi là Thiên Hải Thắng Tuyết. Già già hắn là Thiên Hải Hữu Quốc, phụ thân hắn là Thiên Hải Thừa Vũ. Thiên Hải Hữu Quốc là huynh trưởng của Thánh Hậu Nương Nương. Thánh Hậu Nương Nương chính là cô nãi nãi của hắn. Thiên Hải gia đời thứ ba có hơn 10 người, nổi danh nhất chính là bốn huynh đệ đích tôn, chính là Thiên Hải Tứ Tử. Tứ Tử có một người tại triều, một người tại quân, một người tại thương, người cuối cùng tại ngoạn. Thiên Hải Thắng Tuyết chính là một là ở trong quân cống hiến, tu hành cảnh giới quán ở Thiên Hải gia đời thứ ba cũng cường đại nhất, từng tại Thanh Vân bảng đứng thứ 12, hôm nay ở điểm kim bảng cũng là cường giả có vị thứ, lại càng là cường giả cường lực hậu tuyến thủ bảng thủ danh cho đại chiêu thí sang năm. Hắn hôm qua mới vừa mang theo người hầu cận từ tiền tuyến phương Bắc trở về, biết được chuyện đã xảy ra trong kinh đô, nhất là tin tức đường đệ Thiên Hải Nha Nhi bị thản phế, lặng lặng chờ đợi một đêm. Sau khi xác nhận Lạc Lạc điện hạ đã rời khỏi Quốc giáo học viện, đi tới Ly cung phụ viện, chuyện làm đầu tiên sau kén rời giường chính là đi tới Quốc giáo học viện. Hắn phá cửa Quốc giáo học viện, tiếp theo liền để cho Quốc giáo học viện đóng cửa. Hắn hôm nay chính là tới để phát tác. Không nghĩ tới, hắn luôn phiền mười mấy lần phát tác, cũng đã bị thiếu niên của Quốc giáo học viện cắt đứt. Đối phương lại là hoàn toàn không ra bài theo như ý của hắn. Nói cũng không nói một câu, mặt cũng không rửa, đã là cầm lấy kiếm, khiêng cánh cửa xông về phía trước, đem bốn gã người hầu cận trọng thương. Mà cuối cùng, người thiếu niên kia hẳn là trực tiếp ngay trước mặt hắn, mắng cô nãi nãi của hắn. Thiên Hải Thắng Tuyết dùng nhàn tuân tú, làn da vô cùng trắng, không biết mà mê đảo bao nhiêu cô nương ở kinh đô cùng phương Bắc Thảo Nguyên. Lúc này mưa nhẹ nhẹ rơi vào trên mặt hắn, lộ ra vẻ càng thêm trắng, phảng phất ngọc thạch như vậy. Nhưng mà chỉ có người quen thuộc thân cận chính mình của hắn mới biết được, điều này đại biểu cho sự phẫn nộ quán đã đến cực điểm. Lạc Lạc đi tới Ly cung phụ viện, vốn là thủ đoạn đầu tiên kinh đô thế lực nhắm vào Quốc giáo học viện. Đám người Trần Trường Sinh rất khẳng định chính mình gặp việc phiền toái lớn nhất. Hôm nay đứng ở dòng thủ, nhìn kinh đô đường phố nổi lên mưa gió, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng không nghĩ tới trận mưa gió đầu tiên lại đột nhiên lệ như vậy. Trên tiểu thuyết chút ít chuyện xưa thường thường không phải là phát triển như vậy. Ở trong chút ít chuyện xưa,